Nhưng còn chưa chờ hắn thi pháp thúc giục quyển trục trong tay, tiếng xe gió lại vang lên. Một chiếc lưỡi đỏ như máu đã bắn ra, đánh nát hộ thể cương khí của hắn, nhẹ nhàng xuyên qua cổ họng. Thanh niên theo bản năng ôm chặt cổ họng, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin, thân hình nhưng trong nháy mắt đã bất động trên mặt đất. Lúc này, đàn thú bốn phía vốn đã thối lui, lại bắt đầu ùa lên, chia ra tấn công những người còn lại. Không tốt, chúng ta mau chạy. Trần Đăng gặp tình hình này, rốt cuộc sắc mặt đại biến quát một tiếng. Bỗng nhiên một tay giơ lên, âm thanh xùy xùy vang lên. Chàng chịt tử mang hư ảnh lúc này đem phạm vi trước người hơn 10 trượng, tất cả bao phủ vào trong đó. Bốn năm đầu, hỏa hầu vừa lao lên, toàn thân lúc này bất ngờ ngã quỵ, máu huyết bắn lên không trung. Dưới chân của Trần Đăng tức thì xuất hiện một cái quang bản màu trắng, một cái chớp động đã bay vút lên không trung. Mà nam tử tóc đỏ đang cầm đại kỳ màu lam trong tay cũng bất ngờ ném ra, đồng dạng biến thành một đạo ánh sáng màu lam theo sát Trần Đăng phá không mà đi. Bên kia, Liêu Minh tức thì quát khẽ một tiếng, cổ tay khẽ run lên, lập tức mấy đạo kiếm quang điên cuồng bổ xuống, đánh ngã đám dê trước mặt, đồng thời một tay khẽ động, dán ngay một tấm phủ lục màu xanh lên người. Phốc một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một tầng phủ văn, cũng hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phóng lên trời. Tiếp đó, Thảo lảo đảo một vòng, tháo chạy theo hướng khác đám người họ Trần. Đám hỏa linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới ba người Liêu Minh lại quả quyết bỏ đi như vậy, nên lúc này muốn đuổi sau cũng có chút hơi chậm. Lúc đó cũng có 7-8 đầu hỏa cầm lập tức bay lên không đuổi theo, nhưng bị ba người lập tức ra tay giết chết. Liễu Minh bỏ chạy hơn nửa canh giờ, thấy sau lưng không có hỏa linh thú đuổi theo, trong nội tâm có chút buông lỏng. Đang muốn mở địa đồ ra xác nhận lại phương vị, thì hắn chợt biến sắc, thân hình một hồi mơ hồ rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn lại móc ra một chương phù lục màu xanh vỗ lên người, thân hình nhoáng cái một lúc chui vào cây đại thụ gần đó, biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu, xa xa trong đám mây lửa truyền đến một tiếng hét thảm, mà ở chỗ đó hắn cảm ứng được một cỗ chấn động linh lực rất bất thường. Liêu Minh tâm niệm cấp chuyển, dựa vào tinh thần lực khổng lồ, đem thần thức lặng yên hướng về phía đó bắt đầu xem xét. Kết quả khiến hắn phải hít vào một hơi hàn khí. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây lửa, ở trên bình nguyên cách đó chừng 100 dặm, thình lình tụ tập trên 300-400 đầu hỏa linh thú. Mà ở phía sau hỏa linh thú mơ hồ có hơn 20 đầu hỏa linh đang đứng chung quanh một đầu hỏa linh khác có kích thước khổng lồ so với những con hỏa linh bình thường. Luồng linh lực bất thường hắn vừa cảm ứng được chính là phát ra trên người con hỏa linh khổng lồ đó. Mà từ trong chỗ hỏa linh thú đang tụ tập, hắn mơ hồ cảm thấy có vài đạo độn quang đang gấp rút bỏ chạy. Chỉ thấy trong tay đạo hỏa linh khổng lồ đang nắm lấy một thi thể không trọn vẹn. Theo sắc phục trên người thì đúng là đệ tử Thái Thanh Môn. Sau đó nó giống như tùy ý ném thi thể qua một bên, trong miệng phát ra một hồi gầm rú. Những hỏa linh khác nghe được thanh âm này lập tức chia làm mấy đội, mỗi đội có 2-3 đầu hỏa linh đuổi theo những hướng mà độn quang vừa tháo chạy lúc trước. Đám hỏa linh thú đang tụ tập lúc này trong đó có chừng hơn 100 con bắt đầu nhao nhao chạy theo những con hỏa linh dẫn đội rời đi. Đầu hỏa linh khổng lồ kia tản mát ra uy áp của cường giả hóa tinh kỳ, có thể chỉ huy được tất cả đám hỏa linh khác, ắt hẳn linh trí cực cao, có thể không khác người thường bao nhiêu. Dị biến trong tiểu viêm giới e rằng thực sự là do thứ này gây ra. Mà chung quanh nó có nhiều hỏa linh thú hộ vệ như vậy, cộng thêm thực lực kinh người thì chuyện này căn bản không phải mình có thể giải quyết. Liệu mình tâm niệm khẽ động liền nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Hắn hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một quả độn địa phủ, vỗ lên người một cái. Lập tức cả người hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng chui vào mặt đất, chui vào lòng đất chạy đi thật xa. Gần nửa ngày sau, Liễu Minh đang bay trên không trung, bên ngoài thân nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, cắm đầu chạy như điên. Phía sau cách hắn chừng 100 dặm có 2 đầu hỏa linh dẫn theo mấy chục hỏa linh thú đuổi theo không rời. Thật sự là âm hồn bất tán mà, Liễu Minh mắng thầm. Từ khi gặp phải hỏa linh khổng lồ, hắn liền vận dụng các loại phù lục ẩn nấp, có ý định che giấu hành tích của mình, không muốn tiếp tục mạo hiểm cùng với hỏa linh kịch chiến, cố gắng kéo dài thời gian, chờ viện binh từ bên ngoài vào. Nhưng quỷ dị chính là hắn đã thử mấy lần cũng không thể nào lẩn trốn được, chỉ trong chốc lát ở lại một nơi nào đó thì đã bị hỏa linh thú phát hiện, tiến hành vây công. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy phiền muộn, bỗng nhiên thần thức khẽ động, phát hiện vài dặm phía trước có dòng sông màu đỏ thẫm. có lẽ nên tới chỗ đó thử một lần nữa. Nghĩ đến đây, Đoạn Quang lập tức nhanh hơn, trong chốc lát bỏ lại đàn hỏa linh truy đuổi phía sau. Sau chốc lát, Liễu Minh đã xuất hiện phía trên không của một dòng sông. Cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua phía dưới, chỉ thấy nước sông nơi này đỏ thẫm, dường như ngang dọc trên sông tất cả đều là nham thạch nóng chảy. Liễu Minh không chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức ngoại thân hắc khí cuồn cuộn, đồng thời trong tay áo từng điểm kim quang hiện ra, hóa thành một tầng kim sa màu vàng óng bọc lấy cả người hắn. Phèo, họ Liễu giống như tảng đá trực tiếp rơi vào trong dòng sông. Tuy rằng nước sông vô cùng nóng nhưng lại nặng trong là kim sa, lại có hộ thể cương khí cùng với Long Hổ Minh Ngục Công bảo vệ. Tầng tầng bảo hộ như vậy đương nhiên giúp hắn bình yên vô sự. Hắn một hơi tiềm nhập hơn 10 trượng dưới đáy sông, đồng thời thu liễm khí thức toàn thân. Chấn động pháp lực của Lạc Kim Sa cũng bị áp chế đến cực hạn. Kết quả, chỉ sau một lát công phu, thanh âm ù ù lần nữa truyền tới, hơn nữa bộ dạng càng ngày càng gần. Hy vọng có thể giấu giếm được, Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng. Khi hắn đang ôm hy vọng, nước sông bắt đầu quấy động kịch liệt, vài đầu ngạc ngư hỏa linh đang bơi về phía hắn. Liễu Minh mắng thầm một tiếng không nói hai lời, hóa thành một đạo kim quang bay lên bờ sông. Nơi đó hỏa linh tựa hồ đang chờ hắn chui vào rọ. Vừa thấy Liễu Minh liền rít lên một tiếng. Vài đầu hỏa linh thú sau lưng hắn lập tức đánh tới. Liễu Minh đành phải thả ra phi kiếm, liên tiếp chém vài đầu hỏa linh thú mới tìm được khe hở mà chạy. Không bao lâu sau, hắn lại nó mình giữa đoàn ánh sáng màu vàng để chui vào lòng đất sâu hơn ngàn trượng. Đã chui sâu như vậy, dù thân thức của hỏa hóa tinh kỳ chắc hẳn cũng không cách nào nhận ra. Liễu Minh vừa thu liễm khí tức, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai quả thượng phẩm linh thạch, muốn khôi phục một ít pháp lực. Liên tiếp đại chiến cũng không ngừng bỏ chạy, mặc dù là sở hữu pháp lực thâm sâu, vượt xa cùng sai, nhưng họ Liễu cũng cảm thấy là không chịu đựng nổi. Nhưng hắn còn chưa nhập định thì bùn đất phía trên lại chấn động. Liễu Minh cả kinh, bèn vội vàng phóng xuất thần thức ra xung quanh. Một lát sau trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngay trên đỉnh đầu hắn chừng 200 trượng, hai đầu yêu rết khổng lồ đang vọt tới. Chân chúng nhanh chóng bới móc đất đá để lao tới, với tốc độ không kém trên mặt đất là bao. Sau thời gian chừng nửa chén trà, Liễu Minh lại điều động kim quang chui lên khỏi mặt đất, nhằm tiếp tục bỏ trốn. Nào ngờ trước mắt tỉnh lỉnh lóe lên ánh lửa, một đầu hỏa linh không biết từ nơi nào hiện ra, chắn trước người hắn. Muốn chết, Liễu Minh mặt trầm xuống, kẻ chặn đường chỉ là hỏa linh ngưng dịch sơ kỳ, đương nhiên không thể khiến hắn sợ hãi. Vì vậy không cần suy nghĩ, trong tay áo từng điểm kim quang lóe lên, một mảnh cát bụi màu vàng óng liền cuốn ra, lập tức hóa thành một đầu đại thủ vàng rực, dùng một tay gắt gao bắt lấy đầu hỏa linh. Tiếp theo, tay áo khác lại run lên, kim quang màu lam lóe lên. Đầu hỏa linh không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị họ Liễu dùng một kiếm chặt đứt đầu. Ồ, cỗ khí tức kia là... Liễu Minh nhanh chóng thu lấy tinh hạch, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên nhìn lại thi thể không đầu của hỏa linh, mặt hiện lên một tia kinh nghi. Bởi lúc vừa rồi tình lình từ trên hải cốt hỏa linh, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Mơ hồ, giống với luồng khí tức trên người của đầu hỏa linh khổng lồ kia. Đúng lúc này, một tiếng chồng đục vang lên, thi thể hỏa linh không đầu bất ngờ nổ tung. Tiếp theo xích diễm cháy lên, hoàn toàn biến thành một đống màu đen cho tàn. Từ đó xuất hiện một vầng mây đỏ khẽ chớp như muốn phá không bay đi. Nhưng Liễu Minh là người linh mẫn bực nào, không cần suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh dạng mây đỏ, nhẹ nhàng thu nó vào tay. Thần thức của hắn khẽ động thả ra tinh thần lực khổng lồ, quét đám mây trong tay. Khí tức này, vậy mà thực sự lại là của đầu hỏa linh khổng lồ. Không ngờ đối phương lại có năng lực mang một đám thần thức của mình bám vào trong đồng loại. Chắc sao, dù hắn có đẩm núp thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi sự truy tung của đám hỏa linh thú. Dùng thực lực cường đại của hỏa linh khổng lồ, tại tiểu viêm giới này lại cộng thêm hỏa linh khí sung túc. Chỉ cần là tạo một cái phân thân giả, nhất định sẽ không gì thoát khỏi sự theo dõi của nó. Liễu Minh đã minh bạch mọi thứ, lúc này trả sát hai tay, tiêu diệt dạng mây đỏ, phá không rời đi theo một hướng khác. Không biết qua bao lâu sau, một tòa sơn cốc chật hẹp, vài đạo ánh sáng màu xanh tím chợt lóe lên. Theo sát phía sau là một đoàn hỏa vân. Nơi những hỏa vân đi qua, sóng nhiệt cuồn cuộn lên, hỏa diễm xem lẫn cát đỏ nhấp nháy. Một lát sau, phía cối sơn cốc, vài đạo độn quang tản đi, lộ ra thân hình của mấy người, đúng là Tàng Huyền cùng với Trần Đăng. Không tốt, không nghĩ tới cốc này không giống với chỗ đánh dấu trên địa đồ, lại là một tòa tử cốc. Một gã đệ tử áo xanh nhìn đoàn hỏa vân màu đỏ thẫm phía xa, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chuyện đã tới nước này chỉ có thể tử chiến mà thôi. Trần Đăng sắc mặt trầm xuống thấp giọng nói. Mấy người kia ngẫu nhiên gặp nhau, liền một đường chém giết chạy đến tận đây. Pháp lực dĩ nhiên đã tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên lần này tao ngộ hỏa linh thúc giục một đàn thú khổng lồ cũng chỉ có thể tháo chạy giữ mạng. Không nghĩ tới lại trốn vào một cái đường cụt. Tay áo của Trần Đăng run lên, nắm chặt tám lá đại kỳ màu lam trong tay. Cánh tay phất lên, trận kỳ bay khỏi tay. Pháp quyết liên tục được đánh ra, tám cây trận kỳ rơi lả tả xuống bốn phía, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ta đã bày ra hộ trận thiên thủy, trận này mặc dù là lực lượng phòng ngự bình thường, nhưng thuộc về trận pháp hệ thủy, chắc là có thể ngăn cản được một lúc. Trần Đăng nhanh chóng bố trí xuống một bộ trận pháp, sau đó thở dài một hơi. Vừa dứt lời, đoàn hỏa vân màu đỏ thẫm đã xuất hiện ở đỉnh đầu mấy người bọn họ. Chỉ thấy ánh lửa lập lòe, hỏa vân chậm rãi tản đi, để lộ ra hai đầu hỏa linh toàn thân bọc trong hỏa diễm. Bên cạnh còn có 7-8 đầu hỏa điểu cùng với 5 con hỏa lang. Ánh lửa trong mắt của hỏa điểu liên tục lưu chuyển, linh phan chân người chớp động không ngừng, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu bén nhọn. Hai cánh không ngừng huy động, sóng lửa sôi trào. Hỏa lang phun ra từng ngọn lửa nóng, phát ra tiếng tê hống. Một đôi răng nanh cực lớn dài chừng hơn một thước, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào mấy người bên dưới. Vô luận hai đầu hỏa linh hay mười mấy đầu hỏa linh thú, thình lình đều có tu vi ngưng dịch kỳ. Khó trách là bọn Trần Đăng Tàng Huyền chỉ có thể cướp đường mà chạy. Giết, giết. Hai đầu hỏa linh phát ra, mệnh lệnh không rõ ràng, nhưng bản thân lại không có chút ý tứ muốn hành động. Chỉ nhìn xung quanh mấy người họ mà thôi. Tám đầu hỏa điểu bên cạnh nghe được mệnh lệnh. Hỏa diễm trên người đại thịnh, lập tức hóa thành mấy đạo hỏa mang, kích bắn về phía bọn họ. Tiếng rít nổi lên. Không trung hỏa mang đại thịnh, khắp nơi như biển lửa. Khi nóng thiêu đốt, vây kín đến bọn người Trần Đăng. Họ Trần thấy vậy không ngừng lẩm bẩm, ngón tay theo đó mà điểm liên tiếp lên trời. Một màn sáng màu lam nhạt từ bốn phía trận kỳ lóe lên, che chở cho bọn họ vào trong. Màn sáng màu lam lưu chuyển, trong trận mọi người cảm thấy một hồi mắt lạnh đập vào mặt. Phanh, phanh, thanh âm liên tục truyền ra. Hỏa điểu chưa chạm vài màn sáng liền bị lam mang lóe lên đẩy lùi. Nhưng sau một khắc, một đoàn liệt diễm đỏ thẫm từ trên người hỏa điểu tuôn ra, khiến cho màn sáng giống như sôi lên. Trần Đăng thấy vậy, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Mặt ngoài màn sáng thình lình nổi lên một tầng lam quang, khiến cho ánh sáng vốn đang sôi trào, bỗng nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Có điều trải qua mấy lần như thế, toàn bộ màn sáng màu lam so với ban đầu đã dần nhỏ hơn nửa phần. Hỏa điệu bị bắn ra lại điểm nhiên như không có việc gì. Một cái xoay quanh về sau lại tiếp tục đánh lên lam quang. Sau một hồi va chạm kịch liệt, màn sáng màu lam chỉ trong thời gian thật ngắn liền rút nhỏ lại còn chừng 1/5 so với lúc đầu. Nhưng vào lúc này, mấy đầu hỏa lang thú đang ở cùng hỏa linh trên không, bây giờ không biết dùng cách gì đã xuất hiện bên cạnh lam quang. Đồng thời, trong miệng phun ra một đạo hỏa trụ cao đến vài trượng, khí thế kinh người, nhanh chóng đánh tới màn sáng. Tàng huynh, tranh thủ thời gian này, mau nghĩ cách ngăn cản chúng. Trần Đăng nhìn thấy mấy đầu hỏa lang xuất chiến, lập tức cả kinh, biết chắc phòng hộ trận đã không còn đủ sức ngăn cản công kích của đàn sói, bèn hét lớn một tiếng. Tàng Huyền nghe vậy không nói hai lời, đem linh thạch trong tay thu lại, một tay phất lên, một cái tiểu thuẫn màu vàng hiện ra trước người. Theo tiếng pháp quyết vang lên, tiểu thuẫn thả ra hoàng mang chói mắt, lập tức tăng vọt đến 5-6 trượng, mặt ngoài phù văn liên tục lưu chuyển bất định. Oanh! Linh văn mặt ngoài cự thuẫn màu vàng chớp động liên tục, từng trận sóng nhiệt tản ra bốn phía, hơn phân nửa hỏa trụ bị cự thuẫn ngăn lại, số còn lại trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiến lên mảy may. Phía ngoài ánh lửa ngút trời, màn sáng màu lam cũng bị liên lụy, nhưng chỉ khẽ run lên. Thế nhưng pháp lực của Tàng Huyền đã không còn bao nhiêu, nên cũng không cách nào phát động pháp trận công kích. Trên không trung, hai đầu hỏa linh thấy thế nhìn nhau một thoáng, phát ra tiếng gầm rú. Từ trong miệng liền bắn ra một hỏa cầu màu đỏ, thẳng đến màn sáng màu lam. Hỏa cầu còn cách nhóm người, Trần Tang chừng hơn 10 trượng,

Liễu Minh nghe đến đó chợt nghĩ đến điều gì. Chúng ta bây giờ cứ cắm đầu chạy không có mục đích như thế này, trước sau cũng kiệt lực mà chết. Vậy thì không bằng tử chiến một trận. Thừa dịp đại bộ phận hỏa linh đang ở bên ngoài, tiến vào hợp cốc, hủy diệt đi tinh trụ kia. Như vậy thì đầu hỏa linh vương sẽ giảm bớt chỗ dựa, chúng ta có thể hợp lực diệt sát nó. Con đàn hỏa linh thú kia lúc đó sẽ như rắn mất đầu, không có nhiều nguy hại. Trần Đăng cười hăng hắc, nói với Liễu Minh ý nghĩ của mình. Phương pháp này hoàn toàn có thể thử một lần. Bất quá trong tiểu viêm giới, mấy đầu hỏa linh còn lại tựa hồ chính là phân thân của đầu hỏa linh khổng lồ đó. Với tinh thần lực mạnh mẽ của nó, không khó để tìm ra tung tích của chúng ta. Chỉ sợ muốn tiến vào, lẻn vào hạp cốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nêu lên nghi ngại của mình. Về điểm này thì Liễu Huynh không cần lo lắng. Tàng mẫu có một linh khí có thể tạm thời tránh được tra xét của tinh thần lực. Tuy nhiên, thời gian không kéo dài được lâu. Nhưng miễn cưỡng là chắc cũng đủ để chúng ta nhập vào trong cốc. Về phần hỏa linh cùng đàn thú bên ngoài hạp cốc, dùng thực lực của Trần Sư Huynh có lẽ là có biện pháp ngăn chặn. Ngay lúc này, Tang Huyền bay lên bên cạnh, dường như là cũng không biết thần thức hỏa linh khổng lồ có thể nhập vào thủ hạ bên dưới, bèn đưa ra ý kiến của mình. Chỉ có hai gã đệ tử theo sát đằng sau nghe được chuyện này là trợn mắt há mồm. Được, tài hạ có một bộ huyền quang băng phách đại trận có thể tạm thời hấp dẫn sự chú ý của hỏa linh thú cùng hỏa linh. Lúc trước ta và Tàng Huynh cũng đã từng có ý định này, chẳng qua tự nhận thực lực không đủ mới không dám mạo hiểm áp dụng. Giờ phút này đã có Liễu Huynh gia nhập, tự nhiên có thể đánh cược một lần. Trần Đăng cười hằng hắc rồi nói. Tốt, vậy thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút. Liễu Minh tâm niệm xoay chuyển, tự nghĩ nếu liên thủ cùng Tàng Huyền đối phó với đầu hỏa linh khổng lồ hoàn toàn không thành vấn đề, bèn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy canh giờ sau, Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện ở khu rừng rậm cách hạp cốc một đoạn không xa. Bọn hắn đã thương lượng kỹ lưỡng, dựa vào bí thuật do Tàng Huyền thi triển, mọi người tận lực tránh được hơn phân nửa đàn hỏa linh thú, rồi đánh lui mấy lần đuổi giết, cuối cùng bỏ lại hỏa linh theo sau một khoảng khá xa, rồi lặng yên lượn một vòng trở lại trung tâm của bộ lạc hỏa linh. Tàng Huyền giờ này sắc mặt tái nhợt, liên tục thúc giục bí thuật khiến gã tiểu hào không ít pháp lực. Tại đây có chút đan dược cao giai dùng cho ngưng dịch cảnh, chư vị trước tiên khôi phục pháp lực, đợi đến lúc đại trận được bố trí xong hãy nhanh chóng tiến vào hạp cốc hành động theo kế hoạch. Trần Đăng thấy vậy vừa nói vừa lộ ra vẻ đau lòng, đồng thời lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc bên hông, từ đó đổ ra 5 viên đan dược màu xanh tản ra linh khí nồng đậm, lần lượt đưa cho 4 người Tàng Huyền, tự mình cũng uống một viên. Lỡ mình tiếp nhận đan dược, thần thức khẽ quét qua rồi cũng đưa miệng nuốt xuống. Thuốc này vừa vào miệng liền có mùi khó chịu, nhưng hắn vẫn cố nuốt vào. Một lát sau, vùng đan điền lập tức bay lên một cỗ cảm giác ấm áp khác thường, rồi sau đó là từng đoàn pháp lực tinh thuần cuồn cuộn bốc lên, dung nhập vào trong linh hải. Tâm niệm xem xét một hồi, liền cảm giác được linh dược này tự hồ cũng không phải là thượng phẩm linh dược bình thường có thể so sánh. Họ Trần lúc này đang khoanh chân ngồi, đồng thời lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu thổ nạp. Những người khác tự nhiên cũng sẽ hành động chẳng khác là bao. Liễu Minh cũng khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục lại pháp lực. Không biết trải qua bao lâu, Liễu Minh hai mắt trợn ngược, một thân pháp lực thình lình đã khôi phục được 7-8 phần. Tàng Huyền, Trần Đăng giờ phút này đồng dạng mở mắt, thần sắc lộ vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên tác dụng khôi phục của đan dược còn nhanh hơn dự tính rất nhiều. Nhưng Liễu Minh lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Đan dược cao giai này có hiệu quả kỳ diệu như vậy, xem ra thuật luyện đan này không hề đơn giản, hắn cần phải nâng cao tay nghề hơn nữa mới được. Nếu trong lúc nguy cơ mà có thể nuốt vào vài viên như vậy, nó không chừng có thể cứu được cái mạng nhỏ không ít lần. Mà hắn có lợi thế là có không gian thần bí, không lo thiếu hụt về tài liệu, vậy thì sao không tập trung nghiên cứu, luyện ra một loại cao giai đan dược để chuyên khôi phục pháp lực chứ? Đám hỏa linh kia rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ mau chóng bố trí pháp trận. Một khi phát động thì mấy người các ngươi hãy đi theo đường hầm phụ cận mà tiến vào đánh sập tinh trụ. Trần Đăng đứng dậy lấy ra một cái mâm tròn nhìn thoáng qua, tỏ vẻ ngưng trọng nói. Mấy người Liễu Minh nghe xong đều nhẹ gật đầu. Trần Đăng tức thì nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cây trận kỳ, cán cờ óng ánh ném ra 4 phương 8 hướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Hỏa nhận trong không trung liền tự bạo tỏa ra bạch diễm cuồn cuộn, đem tiểu kiếm triệt để bao phủ vào trong. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm trầm xuống, bởi đã triệt hệ mất đi liên hệ cùng tiểu kiếm. Sau một khắc, vài đoạn tàn kiếm đã bị nóng chảy rơi xuống. Còn bên kia, sáu đạo tử mang liên tiếp đánh lên hỏa nhận, về sau đồng thời bạo liệt, hai màu tím trắng đồng thời tản ra. Thế nhưng, một lát công phu sau, bạch sắc hỏa diễm hùng hổ đem tử mang triệt để che lấp. Tàng Huyền trong lòng biết là không ổn, một tay bắt quyết, siêu siêu vài tiếng chỉ còn lại ba đạo tử đao bay ra khỏi bạch quang, mà tử sắc trên đao, bộ dáng yếu nhược, dáng vẻ như bị tổn hại không nhẹ chút nào. Lúc này, hỏa linh vương thân hình uốn éo mấy cái, hỏa diễm trên người bỗng nhiên nhộn nhạo bất định, thình lình tách ra hai đầu hỏa linh vương, kích thước có phần còn lớn hơn bình thường. Hai đầu hỏa linh đồng thời ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, rồi lắc mình một cái, giống như thuấn di. Hai tên chia ra lao đến chỗ Liễu Minh và Tàng Huyền. Tiếp theo gần như cùng lúc, hai tay văng lên, bắn ra bốn chui đao. Liễu Minh nhíu nhíu mắt, đem tinh thần lực thả ra với ý đồ phân biệt xem tên nào mới là hỏa linh vương thật. Tàng Huyền cũng đem tử nhãn thiên phú bí thuật mở ra, gắt gao quan sát hai đầu hỏa linh vương. Kết quả làm hai người giật mình, bởi vì trước mắt hai đầu hỏa linh vương đều là thật. Không biết hắn đã dùng biện pháp hay tu luyện như thế nào mà lại làm được nghịch thiên như thế. Liễu Minh không suy nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, màn cắt vàng trước mặt xoay tròn một cái, liền nhao nhao lao về phía hỏa linh vương, định vây hắn vào trong. Một tiếng phốc vang lên, hai đạo hỏa nhận như hai lưỡi đao bất ngờ men theo tường cát lao tới Liễu Minh. Liễu Minh thấy cảnh này, trong lòng hốt hoảng, vội vàng tế ra hai quả trọng thủy châu, hai tay hợp lại, hơi nước màu đen ngưng kết ở trên song quyền, muốn trực tiếp đỡ một kích này. Oanh! Hai đạo hỏa nhận đồng thời bạo liệt khi đánh tới trọng thủy châu. Hơi nước cùng hỏa diễm đan xen vào nhau, phát ra thanh âm tư tư, nhưng chỉ một khắc sau, hỏa diễm đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Nhân cơ hội này, thân hình Liễu Minh lập tức lùi xa, tay áo run lên, nhanh chóng đưa cắt vàng cuồn cuộn lại phía trước người.